Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, kỳ kém một chiêu. Ba ngày sau, Hồng Kông, một nhà quốc tế khách sạn lầu một showroom bên trong. Trong lúc nhất thời người đến người đi, từng cái Hồng Kông nổi danh nhân sĩ, mang theo bên cạnh từng người mỹ lệ bạn gái. Được mời trước tới tham gia lần này quốc tế triển lãm châu báu. Nữ châu quang bảo khí, nam Âu phục dày da, dao bôi cạn ly thanh không ngừng vang lên. Có mấy người thừa cơ vì chính mình mở rộng giao thiệp, đưa lên từng cái danh thiếp, thân thiện cùng người rút ngắn quan hệ. Trong đám người, Đồng Nghị bị sắp xếp thành khách quý dáng dấp. Bên cạnh Annie kéo cánh tay của hắn. Nam tuấn lãng phi phàm, nữ vui tươi mê ly, hai người nhìn qua lại như là một đôi tình nhân. Hai người ở đây một bên không ngừng đi lung tung, Đồng Nghị một mặt đề phòng, biểu hiện sốt sắng cao độ. Mặc dù giai nhân ở bên nhưng cũng là không lòng dạ nào thưởng thức, vẫn nhìn chung quanh. Annie nhìn Đồng Nghị trạng thái, nhỏ giọng nhắc nhở đến, buông lòng một chút. Mỗi cái giao lộ sớm đã có cảnh sát lấy tay, người của chúng ta cũng lẫn trong đám người, người không cần sốt sắng như vậy. Không phải ta căng thẳng, then chốt chỉ sợ đến cái nội dung vở kịch giết. Đồng Nghị trong lòng bất đắc dĩ, tuy rằng nhớ không rõ điện ảnh cụ thể tình tiết, nhưng nhớ lại bộ phim này kết cục, mặc dù là chính nghĩa chiến thắng tà ác, có thể có vẻ như phi hiểu đội là toàn quân bị diệt kết cục. Nếu không là bá vương hoa cực hạn trở mình, trời mới biết cuối cùng thì như thế nào. Không cho phép Đồng Nghị không cẩn thận. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị theo bản năng liên tưởng đến là nguyên nhân gì tạo thành hậu quả như thế. Âm thầm cướp đoạt chính mình trí nhớ mơ hồ. Không lâu lắm, đột nhiên nhớ tới. Tất cả đều là bởi vì Lâu Nam Quang cái này con bà nó. Không cẩn thận bị người phát hiện. Từ trong ví tiền tìm ra giản sơ bức ảnh. Đạo tặc tìm hiểu nguồn gốc tạo thành. Đồng Nghị vội vàng hỏi. Nhìn thấy Lâu Nam Quang hay chưa? Annie nghe vậy. Hướng về chu vi nhìn lại. Sau đó chỉ vào hội trường một chỗ. Lại nhìn lúc này Lâu Nam Quang. Chính ăn mặc mặc đồ Tây. Như vô sự dạo tới dạo lui. Có điều hắn luôn ở một ít nữ khách quý bên người lắc lư. Đồng Nghị thấy thế, vội vàng mang theo Annie đuổi tới. Liền thấy Lâu Nam Quang vẫn cúi đầu, hết sức chăm chú nhìn mũi chân của chính mình. Bộp một tiếng, Đồng Nghị vỗ vỗ Lâu Nam Quang vai. Lâu Nam Quang một cái giật mình, gấp vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện là Đồng Nghị. Tức giận bĩu môi đến. A Nghị, tới được thời điểm không biết lên tiếng chào hỏi sao? Muốn hù chết người a? Ngươi đang làm gì thế? Ta ở kiểm tra những nữ nhân này có hay không mang vũ khí. Đồng Nghị kỳ quái, chỉ dựa vào xem, liền có thể nhìn ra. Chỉ dựa vào xem làm sao có khả năng. Nói đến đây Lâu Nam Quang đem mũi chân của chính mình đưa đến Annie đáy quần. Lại nhìn Lâu Nam Quang màu đen dày da mặt dày, đen bóng bằng phẳng, lại như là một chiếc gương như thế. Phản chiếu ra Annie quần dưới xuân quang, Annie kinh hãi, lập tức bước ra né tránh, nhỏ giọng của trách đến. Hạ lưu, loại này nhìn lén nữ nhân đáy quần chiêu số, ngươi đều có thể nghĩ ra được. Cái gì a? Đây là chuyên môn hỏi điều tra khoa cảnh sát mượn đạo cụ. Như thế nào, có phải là không nghĩ tới? Annie chu mỏ trắng Lâu Nam Quang một chút, Đồng Nghị khóe miệng giật giật. Đối với nữ nhân đáy quần, A Nghị vẫn đúng là không có hứng thú. Dù sao trải qua kiếp trước mấy cái gờ hạt giống hun đúc hắn, cái gì chưa từng thấy, cũng chính là 1987 năm tin tức giao lưu không phát đạt. Này gặp đám người chỉ có thể tay nâng hoàng thư an ủi mình sao động tâm. Coi như xem một ít đặc thù phim nhựa, bại lộ trình độ, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng hậu thế thường ngày mà nói. chỉ có thể nói, cái thời đại này, trình độ nào đó trên đúng là dân phong thuần phác, cũng khó trách, xem Lâu Nam Quang như vậy, sắc bên trong ác quỷ, có thể đang phá án lúc, nghĩ tới đây dạng biện pháp, một bên tra xét, một bên thỏa mãn chính mình nhìn trộm dục vọng, Đồng Nghị cũng quản không được nhiều như vậy, mà là không thể chờ đợi được nữa đến, đem người bóp tiền cho ta. Lâu Nam Quang kiêng kỵ che bộ ngực mình, ta không tiền, ngươi muốn làm gì, ít và nghĩ nhảm. Đồng Nghị tiến lên, không để ý Lâu Nam Quang ngăn cản, trực tiếp móc đi ra. Lâu Nam Quang mới vừa muốn ngăn cản, Đồng Nghị đã ở hắn trong ví tiền nhảy ra một tấm hình. Chỉ thấy trong hình một người xú một tấm nét mặt già nua, giữ lại một đống râu mép, không phải Giản Sơ, vẫn là ai? Lại nhìn bức ảnh sau lưng còn viết một hàng chữ, anh minh thần võ phi hổ đội huấn luyện viên, Giản Sơ. Annie giật mình há hốc miệng, ngươi mang theo Giản Sơ bức ảnh làm gì? Này không phải thời khắc mấu chốt để Giản Sơ nhìn thấy, cũng thật biết ta đối đầu ti trung tâm. Đồng Nghị tức giận đến, thôi đi, ngươi là muốn nịnh hót, vỗ tới Giản Sơ thịt bên trong đi thôi. Nói xong Đồng Nghị đem tiền bao trả lại Lâu Nam Quang. Lâu Nam Quang vội vàng nói đến, đem bức ảnh cũng đưa ta a. Đồng Nghị không có phản ứng, một bên xé nát bức ảnh vừa nói đến, này sẽ là phá án thời gian, không quá quan trọng đồ vật, không muốn lưu ở trên người. Nói đem xé nát bức ảnh ném tới hội trường bên cạnh thùng rác bên trong. Annie nhìn Đồng Nghị một loạt thao tác, kỳ quái đến, Đồng Nghị, ngươi có phải là cẩn thận quá mức? Cẩn thận làm cho vạn năm thuyền mà. Đồng Nghị thuận miệng ứng phó đến, chờ làm xong tất cả. Đồng Nghị theo bản năng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng một tảng đá cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất. Âm thầm trấn an đến, cứ như vậy, hẳn là không có vấn đề đi. Sau đó liền dẫn Annie ở trong hội trường lung tung không có mục đích đi lung tung lên. Chỉ có Lâu Nam Quang ở lại tại chỗ, tức giận mũi đều sai lệch, thầm mắng một tiếng, ngươi nếu không là sĩ quan cảnh sát nhi tử, ta đã sớm đánh ngươi. Chính nói, phát hiện phía trước có cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân, vóc người thướt tha, gợi cảm nóng bỏng. Lâu Nam Quang ánh mắt sáng lên, tiện hề hề nở nụ cười. Chuyện vừa rồi lập tức ném ra sau đầu, hùng hục lén lút tới gần. Mà ở gặp triển trong đám người, một cái tóc vàng mắt xanh quỷ lão, bên người mang theo một tên châu Á nữ giới. Hai người một bên duy trì mỉm cười, một bên xì xào bàn tán. Này quỷ lão mở miệng hỏi đến, người của chúng ta chuẩn bị thế nào rồi? Đều không có vấn đề. Bảo an nhân viên, còn có ánh đèn sư đều có người của chúng ta. Sẽ chờ buổi diễn bắt đầu. Vậy thì tốt, đám này châu báu, có người ra giá cao thu. Tổ chức chúng ta chính cần số tiền kia. Càng là trái tim của biển, còn có máu hoa sen. Nhất định phải đợi được hai thứ đồ này ra trận lại động thủ. Ngoặc kép, 567 tiếng Trung www.zoe20.com, rõ ràng, lập tức hai người giả bộ thành khách quý. Một bên thương lượng chi tiết nhỏ, một bên không ngừng qua lại. Mãi đến tận hai người đi tới gặp showroom cái khác cửa phòng vệ sinh lúc, nữ nhân mở miệng nói đến, Peter, người trước tiên chờ ta một hồi, ta đi thuận tiện một hồi. Được rồi, Mary người nhanh lên một chút. Biết rồi. Nói xong cái này gọi là Mary nữ nhân tự mình tự tiến vào phòng vệ sinh, mà gọi Peter nhưng là đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa, một mình chờ đợi. Đang lúc này, phịch một tiếng, một người đụng vào Peter. Peter một cái lảo đảo, thấy rõ người tới, vội vã mặt mỉm cười một bên nâng một bên quan tâm đến. Nữ sĩ, người không sao chứ? Người đến chính là Ngô Quân Quân. Nàng giờ khắc này tay ô cái bụng, nhíu mày đến, ô nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. sau đó không giống nhau. Không chờ Peter phản ứng, liều lĩnh vọt tới trong phòng vệ sinh. Một lát sau, một trận bơm nước tiếng vang lên. Ngô Quân Quân một mặt thoải mái, lười biếng ra bồn cầu, liền thấy một vị nữ nhân chính đang bồn rửa tay, quay về tấm gương trừng trị chính mình cuối sợi tóc. Ngô Quân Quân như vô sự đi đến bồn rửa tay, mở vòi bông sen, xoa vẩy đầu ngón tay, theo bản năng nhìn một chút chính mình váy ngắn, phát hiện có chút ngổn ngang, liền bắt đầu hợp quy tắc thu thập lên. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ nhân mới vừa dễ thu dọn chỉnh tề, khi nàng liền muốn nhấc chân lúc rời đi, tùy ý xem xét bên cạnh Ngô Quân Quân một chút, trùng hợp Ngô Quân Quân lúc này vén lên quần một bên một góc, lộ ra đường ở bắp đùi nơi súng lục. Nữ tử hai mắt khinh mị nhìn về phía Ngô Quân Quân, lúc ánh mắt đều là kiêng kỵ, lập tức thu lại tâm tình, không để cho mình lộ ra kẽ hở. Sau đó như vô sự rời đi phòng vệ sinh, nhanh chóng đi đến ngoài phòng vệ sinh chờ đợi Peter bên người, nhỏ giọng nhắc nhở đến: bên trong ta gặp phải một người phụ nữ, trên người có cảnh dụng chế tạo súng lục, xem ra cảnh sát đã chú ý tới nơi này, chúng ta có muốn hay không ngưng hẳn hành động? Peter nghe vậy, một mặt nghiêm nghị, cúi đầu suy tư một phen, sau đó nhỏ giọng thầm thì đến: trước xem tình huống một chút lại nói, đem người khống chế lại, xem có hay không cái gì tin tức hữu dụng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.